nghĩ bụng mái nhà ngươi còn tự lên được cơ mà. Hắc Thủy bà bè nhận lấy chén trà, hỏi Ân Hầu, bức họa kia sao lại kích thích hắn vậy? Ân Hầu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường tò mò, bức họa nào á? Tiên Tôn chạy bức tranh Lâm Tiêu vẽ. Đúng là khi thể bức họa xong hắn đột nhiên hò dữ. Ân Hầu nhìn vào phòng, Tiểu Hồng vừa rồi nhìn xong cũng có chút phản ứng, lát nữa hỏi nó thử. Lúc này nhóm nha hoàng bưng một mâm chén vào. Tru Phong đại nương nên cháo bí đỏ, mọi người ăn không? Tất cả mọi người xúm lại xem, quảnh quảnh vàng vàng. Vì vậy, nhóm lão nhân lộ vẻ mặt ghét bỏ. Hôm nay thấy Tru Phong mua về một sọt bí đỏ, hóa ra là để nấu cháo à. Công Tôn ở một bên ầm ù giải thích. Hai ngày trước ta nói với đại nương, buổi tối làm ít thổ lương. Nói rồi, nhìn sang nhóm lão nhân ngồi đây. Tốt cho thân thể. Mấy người ngoan ngoãn bưng chén lên hớp. Tiểu tứ tự thấy Long Kiều Quản còn nhìn bức họa đờ ra, đưa tay cầm một chén cháo, chạy đến bên người hắn, dâng lên. Quán quán, ăn cháo. Long Kiều Quản đưa tay nhận lấy, có vẻ đang thất thần, trong miệng lẩm bẩm. Không thể nào á, trên tay không có hình xăm á, không giống á, đến tột cùng có phải hay không á. Tiểu tứ tự ngửa mặt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên túm lấy vạt áo hắn. Long Kiều Quản bừng cháo hấp một ngấm, chợt nghe tiểu tứ tự nói. Quán quán, họa họa chính là thần tượng của người đó. Phúc! Mọi người nhìn nữa thì thấy quản gia phùng vèo ngậm cháo bí đỏ ra, không lệ chút nào, phùng trúng ngay bức họa. Long Kiều Quản sửng sốt một hồi, sau đó quay phắt lại. Triệu Phổ và Âu Dương phản ứng nhanh, bừng cháo bỏ cháy. Trầu Lương phản ứng chậm nhất, bị Long Kiều Quản nhào tới chụp được, duỗi tay bóp cổ. Đám vô tình vô nghĩa các ngươi! Trầu Lương bị bóp cổ đến mức thè lưỡi trợn mắt, cổ sức ngoắt Lâm Dạ Hỏa đang ăn cháo một bên. Hỏa Phụng gật đầu với Long Kiều Quản. Cổ sức à, vì dân trừ hại. Nhóm ảnh vệ thấy không ổn vội nhảy xuống khuyên can. Long Kiều Quản sau khi bị giật ra, liếc mắt nhìn thấy Âu Dương trốn phía sau tòa núi giả, liền nhào qua tiếp tục bóp cổ. Nhóm ảnh vệ vội buông Trâu Lương đang một mực hò khan ra, đi cấu tiền phòng quán. Triệu Phổ miên chân tường chạy ra, quyết định hồi phủ tránh một chút, chợt nghe Long Kiều Quản ở phía sau rống lên. Triệu Phổ, lão tử không lăn lộn với người nữa, đám vô lương tâm các ngươi. Hỏa Kỳ Lân liên tục hồ cấu mãn. Triệu Phổ nhìn trời, Trâu Lương trốn bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị mở đường máu. Hậu tướng quân triệt để nổi cơn, tiễn hồ rung trời. Lão tử phải tuyệt giao với các ngươi, tuyệt giao. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đảo mắt, thấy Thiên Tôn ôm cánh tay, thần tình phức tạp nhìn chằm chằm bức tranh đỏ kèm lẫn lộn, thở dài. Dạo này thật khó giữ được thứ tốt,